Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3792, Hắc Bạch Âm Dương Mồi Lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3575, Hắc Bạch Âm Dương Mồi Lửa. Mộc Linh Hy luôn cảm thấy Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên đều cường ngạnh như vậy, lẫn nhau không thấy đối phương, lẫn nhau đều không cúi đầu, không phải một chuyện tốt, nhưng bản năng cảm thấy Trương Nhược Trần nói có đạo lý. Mộc Linh Hy thở dài. Kỳ thật, vô thường quỷ thành thành thể cùng trận pháp, nếu như có thể chống đỡ thêm đến lâu một chút, ưu thế ngay tại chúng ta bên này. Chu Khất quỷ đế dẫn đầu Chu Tước Hỏa Vũ cùng hồn thất, ngay tại dựng thời không tế đàn, không nhỏ nắm chắc, thông qua tế tự, đem phong đô đại đế tiếp về thời đại này. Hiển nhiên Phượng Thiên chặt đứt phong đô quỷ thành thiên cơ, không để cho thời không tế đàn bí mật tiết ra ngoài, thiên viên vô khuyết cũng khó có thể suy tính. Nếu là như vậy... Trương Nhượng Trần trong lòng càng không vội, thong dong cười một tiếng, xòe bàn tay ra, đem bồng bềnh ở trong trận viên kia thần nguyên thu lấy, nói. Đây là viễn cổ băng hoàng thần nguyên, có thể nói Côn Lôn giới trí bảo, đối với tu vi ngươi tăng lên có tác dụng lớn lao. Đương nhiên, nó cũng là bách điều triều phượng thần trận trận nhãn. Mộc Linh Hy nói, vật này đối với sư tôn khẳng định phi thường trọng yếu, ngươi đưa nó đưa cho ta, sư tôn tất nhiên sinh oán. Phượng Thiên chính là tại Côn Lôn giới, mượn viễn cổ băng hoàng hài cốt bên trong lưu lại niết bàn lãnh hỏa, mới hoàn thành do tử chuyển sinh trùng sinh. Trương Nhược Trần lắc đầu cười nói, sẽ không, Phượng Thiên chính là bất diệt vô lượng, có rộng lớn chí hướng, làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền sinh oán. Lại nói, ngươi là đệ tử của nàng, đưa ngươi cùng đưa nàng, không có khác nhau. Mộc Linh Hy tiếp nhận tản ra hàn khí thần nguyên, có thể nghe được thần nguyên bên trong truyền ra êm tai phượng gáy, hì hì cười một tiếng. Ngươi là bởi vì đem vạn Phật trận đưa cho Trần Tỷ, lo lắng ta ghen ghét, mới đưa bách điều triều phượng thần trận đưa cho ta a. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Ta là vì bảo hộ ngươi, miễn cho ngươi bị thương tổn. Thuận thế, Trương Nhược Trần đem Mộc Linh Hy ôm vào ôm ấp, cảm thụ được nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể truyền đến mềm mại cùng nhiệt lượng, ánh mắt lại dần dần lăng lệ. Mộc Linh Hy biết vạn Phật trận đưa cho bàn nhược, hiển nhiên là huyết đồ tiết lộ. Trương Nhượng Trần cũng không cảm thấy, đây là việc ghê gớm gì, lấy Mộc Linh Hy tính cách cùng nàng cùng bàn nhược tình như tỉ muội quan hệ, không có khả năng vì vậy mà ghen ghét. Nhưng, huyết đồ là nên hảo hảo giáo huấn một chút, không phải vậy miệng từ đầu đến cuối không thành thật, ai biết tương lai sẽ cho Trương Nhượng Trần gây bao lớn phiền phức. Mộc Linh Hy cùng bàn nhược không tranh. Thế nhưng là, Vô Nguyệt, Bạch Khanh Nhi, Trì Giao, La Sa đều là tranh cường háo thắng chủ. Mộc Linh Hy cùng Trương Nhượng Trần cùng một chỗ, tiến vào vạn Phật trận, xa xa nhìn thoáng qua đang tu luyện bàn nhược, loại sách tay tay cùng rời đi. Huyết đồ trước đó cầu qua ta, hắn tại sư tôn nơi đó nói hưu nói vượn, công bố ngươi là vì chữa trị vô thường quỷ thành trận pháp mới không có đi phong đô quỷ thành bái kiến. Hắn hy vọng ta khuyên ngươi, thật hỗ trợ chữa trị quỷ thành trận pháp, không phải vậy, sư tôn chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Mộc Linh Hy mỉm cười nói ra. Nói cho hắn biết, để chính hắn đi chữa trị vô thường quỷ thành thành thể cùng trận pháp. Không đề cập tới chuyện này, Linh Hy, hôm nay liền không đi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau rời khỏi vạn Phật trận thời điểm, Trương Nhược Trần đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn Mộc Linh Hy hai con ngươi. Mộc Linh Hy cũng không nghe hiểu Trương Nhược Trần nói bóng gió, nói. À, ta phải trở về phục mệnh, sư tôn bên kia vẫn chờ đâu. Được chưa, nhanh đi. Trương Nhượng Trần đem Mộc Linh Hy đưa ra vạn Phật trận, nhìn xem nàng đi xa. Xoẹt xoẹt, luyện thần hoa dây leo, từ Trương Nhượng Trần trong tay áo dọc theo người ra ngoài, quấn quanh ở trên người hắn, tiếp theo, ngưng hóa thành ma âm xinh đẹp vũ mị dáng người, một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc ôm lấy hắn cái cổ. Chủ nhân, có thể hay không là ở trong vô thường quỷ thành, chịu cái kia cái diệt cùng bạch vô thường tôn chủ ảnh hưởng. Tối nay, ma âm nguyện ý phụng dưỡng chủ nhân. Cũng tốt, vừa vặn tránh một chút hắn. Trương Nhượng Trần khẽ cười cười, tinh thần lực ở trong thần cảnh thế giới, tạo dựng ra một tòa cung điện, ôm ma âm, đi vào. Tiếp theo, thần cảnh thế giới biến mất không thấy gì nữa. Huyết đồ nghe Mộc Linh Hy mang lời nói, dọa đến hồn bất phụ thể, lập tức chạy đến vạn Phật trận bên ngoài, đầu tiên là kêu gọi. Sư huynh, lại là kêu gọi. Sư tẩu, không thể gặp đáp lại, cuối cùng trực tiếp quỳ ở ngoài vạn Phật trận, tự lo ăn năn. Bạch vô thường thần điện. Tu vi đạt tới vô lượng cảnh thần linh, rèn đúc thần điện, kỳ thật chính là một tòa thế giới. Thần điện đã là phòng ngự pháo đài, cũng là công kích chiến khí, càng có thể chứa đựng áo nghĩa hấp thu tới thiên địa chi khí cùng thiên địa quy tắc, trở thành tu luyện vô thượng bảo cảnh. Thần tôn, dạ tôn chủ đến rồi. Một vị mọc ra hạc thủ quỷ tộc áo trắng thần tướng, đến đây bẩm báo. Hạc Thanh từ tu luyện bí cảnh bên trong đi ra, trên thân tầng tầng áo lưới, mặc chỉnh tề, tầng ngoài cùng là một kiện tay áo cân vạt áo bào trắng, mang theo cánh hoa màu lam trạng hình mờ. Eo nhỏ nhắn chỗ, lấy một cây bạch ngọc mang gấp hệ, Trên đầu nàng ghim đạo kế, tuy là quỷ tu, lại tê mát thoát tục, như nhân tộc đạo môn tiên tử. Minh Dạ thần tôn trông thấy đi ra Hạc Thanh, không khỏi cũng sinh ra một vòng dị sắc. Hôm nay Hạc Thanh, lộ ra đặc biệt xinh đẹp. Hạc Thanh thanh lãnh như ngọc, nói. Ngươi đột nhiên tới làm cái gì, thành nam thủ không được rồi. Minh Dạ thần tôn tập trung ý chí, nói. Thành nam tình huống còn có thể khống. Ta trong đêm tới, là có một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự, muốn cùng ngươi thương nghị. Chuyện gì? Hạc Thanh âm thầm cảnh giác. Minh Dạ thần tôn nói. Tiếp xuống một đoạn thời gian, sẽ có một vị đại nhân vật đến Bạch Vô Thường thần điện thường ở, ngươi không được đắc tội. Hắn nói lên mọi yêu cầu, ngươi đều phải toàn lực thỏa mãn. Hắn muốn làm bất cứ chuyện gì, ngươi cũng đến tận cố gắng lớn nhất phối hợp. Không được, Hạc Thanh lập tức cự tuyệt. Nàng cùng Hoàng Tuyền Đại Đế điều động sứ giả riêng có trông lại, càng là cần tiến về Vô Thường Quỷ Thành đốc xúc cái diệt. Nếu để tu sĩ khác vào ở Bạch Vô Thường thần điện, nàng còn như thế nào làm việc? Nhưng rất nhanh, Hạc Thanh liền ý thức được thái độ của mình quá mức khác thường, đều không có hỏi vị đại nhân vật kia là ai liền cự tuyệt, chắc chắn sẽ gây Minh Dạ thần tôn sinh nghi. Thế là, nàng vội vàng bổ cứu. Bạch Vô Thường thần điện bên trong tồn phóng chúng ta từ Vô Thường Quỷ Thành mang ra các loại bí bảo, như bị phát hiện, chắc chắn sẽ rước lấy mầm tai vạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Dạ thần tôn vốn là trong lòng có quỷ, cũng không có phát giác Hạc Thanh khác thường, nói. Vị đại nhân vật kia tầm mắt cực cao, căn bản chướng mắt Vô Thường Quỷ Thành những bí bảo kia. Hạc Thanh thuận thế hỏi. Vị đại nhân vật kia đến cùng là ai? Chờ hắn đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tóm lại, hắn chính là chúng ta đại cơ duyên, ngươi tuyệt đối không thể đắc tội. Cuối cùng, Minh Dạ thần tôn thăm thẳm bổ sung một câu. Coi như thụ một chút ủy khuất, cũng đáng. Trương Nhượng Trần xuất hiện lần nữa ở ngoài vạn Phật trận thời điểm, huyết đồ lập tức xông đi lên, nói. Sư huynh, cứu ta. Trương Nhượng Trần hướng bốn phía nhìn một chút, nói. Ngươi không phải thật tốt nha, cứu ngươi cái gì? Sư huynh, ta sai rồi, ta nghĩ một đêm, đã toàn nghĩ rõ ràng, sau này tuyệt không cho sư huynh thêm phiền, bất cứ chuyện gì đều thủ khẩu như bình. Đặc biệt là các vị sư tẩu ở giữa sự tình. Huyết đồ nói, Trương Nhượng Trần nghiêm mặt nói, muốn ta xuất thủ chữa trị Vô Thường Quỷ Thành thành thể cùng trận pháp, ngược lại là có một cái biện pháp. Huyết đồ trông mong nhìn chằm chằm, ngươi đi đem phụ hoàng ta từ Phong Đô Quỷ Thành cứu ra. Trương Nhượng Trần nói, huyết đồ trợn tròn mắt, vẻ mặt đau khổ nói. Sư huynh đừng nói giỡn, sư tôn sẽ giết ta. Sư tôn đến cỡ nào sát phạt quyết đoán, ngươi cũng biết, dám phản bội nàng, tuyệt đối là một con đường chết. Vậy liền thương mà không giúp được gì. Về sau nói chuyện, nhớ kỹ nghĩ rõ ràng hậu quả. Trương Nhượng Trần đi vào Hắc Vô Thường thần điện, liền nhìn thấy Minh Dạ thần tôn. Đế Trần, đã an bài thỏa đáng. Minh Dạ thần tôn trên mặt gạt ra một đạo cứng ngắc dáng tươi cười. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, đối với Minh Dạ thần tôn hảo cảm tăng nhiều, đối phương đường đường thần tôn, lại coi trọng như vậy hắn phân phó một chuyện nhỏ. Phần này đối với hắn tôn kính, liền đáng giá khẳng định. Thần tôn có lòng, đợi đến được chuyện, bản tọa tất có hồi báo. Đi thôi, cùng đi. Rốt cuộc đã đợi được lời này, Minh Dạ thần tôn mừng rỡ trong lòng, chỉ cảm thấy hết thảy bỏ ra đều đáng giá, vội vàng nói. Bản tôn thì không đi được. Vạn nhất Hạc Thanh có đắc tội địa phương, Đế Trần không cần lưu tình, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Trương Nhượng Trần âm thầm gật đầu, có thể tu luyện tới thần tôn nhân vật, quả nhiên đều là người thông minh, một chút liền rõ ràng, xem ra đêm qua Minh Dạ thần tôn tiến đến Bạch Vô Thường thần điện điều tra, đã phát hiện mánh khóe, không uổng công chính mình đối với hắn nhắc nhở. Có thần tôn lời này, bản tọa liền không khách khí. Trương Nhượng Trần cười nói. Đối với Hạc Thanh loại khả năng này dẫn phát thế cục chuyển biến xấu tu sĩ, Trương Nhượng Trần tuyệt không nhân từ nương tay. Đương nhiên, nếu có thể lợi dụng nàng, dẫn xuất Hoàng Tuyền Đại Đế, ngược lại là tạm thời còn có thể lưu nàng một mạng. Cùng ta cùng đi sao? Trương Nhượng Trần nhìn về phía Cung Nam Phong. Cung Nam Phong nhìn một chút Minh Dạ thần tôn, nói. Ta đã không đi đi, dù sao không xa, lấy ngươi đại thần thông, muốn dùng của ta thần hồn, vung tay lên ta liền có thể đến. Trương Nhượng Trần sau khi đi, Cung Nam Phong sau khi nhìn thấy một bước tiến vào thần điện huyết đồ vẻ mặt cầu xin, hoàn toàn không thấy trước kia hăng hái. Không nghĩ tới, đường đường đại đồ chiến thần hoàng, cũng có hôm nay, ha ha. Cung Nam Phong cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết đồ phẫn nộ, liền lập tức xông đi lên, đem ngồi xổm ở trên ghế Cung Nam Phong nhấc lên, một trận ẩu đả. Bạch Vô Thường thần điện so Hắc Vô Thường thần điện càng thêm quạnh quẽ, trừ Hạc Thanh bên ngoài, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy đáp lời mười mấy đạo khí tức tu vi đều là không có đạt tới đại thần cấp độ, có Hạc Thanh đệ tử, có ngụy thần thần bộc, có vong linh tọa kỵ. Cái này hiển nhiên là bởi vì Hạc Thanh để cho tiện làm việc, đem cao thủ ngoại phái ra ngoài. Trương Nhượng Trần tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận, bởi vậy, đến Bạch Vô Thường thần điện thời điểm, biến hóa thành hư thiên bộ dáng, thân hình khôi ngô, tóc trắng rối tung tại gương mặt hai bên, ánh mắt như kiếm đồng dạng lăng lệ. Bái kiến hư thiên, Hạc Thanh nhìn thấy Trương Nhượng Trần, cũng là quá sợ hãi, nào nghĩ tới Minh Dạ thần tôn nói tới đại nhân vật lai lịch to lớn như thế. Trương Nhượng Trần học hư thiên bộ dáng, ngạo nghễ nói. Bản thiên sự tình, Minh Dạ đã nói cho ngươi đi. Hạc Thanh bị Trương Nhượng Trần cường đại khí chàng chấn nhiếp, không dám ngẩng đầu, nói. Hắn chỉ nói, để cho ta thỏa mãn hư thiên đại nhân mọi yêu cầu, cũng không nói cụ thể là chuyện gì. Bản thiên đến tin tức, không thể truyền ra ngoài, như tin tức để lộ, bắt ngươi là hỏi. Hừ, mang bản thiên đi xem một chút hắc bạch âm dương thần diễm mồi lửa. Trương Nhượng Trần chắp hai tay sau lưng, trên thân kiếm âm kéo dài. Bạch Vô Thường thần điện bên trong, không gian phong phú rối loạn, tràn ngập quỷ vụ, trên đường có thể thấy được thần sơn thác nước, trong núi mọc đầy treo đầu người trái cây âm thụ. Hạc Thanh đi ở phía trước, trong lòng hiện lên đủ kiểu suy nghĩ, nói. Hư thiên đại nhân có thể đến đây cũng quá tốt, vô thường quỷ thành tổn hại thành thể cùng trận pháp, chắc chắn đạt được chữa trị. Trương Nhượng Trần trong lòng thông thấu. Việc này không vội, không biết hư thiên đại nhân mượn hắc bạch âm dương thần diễm mồi lửa, là vì chuyện gì? Hạc Thanh hỏi. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Trương Nhượng Trần ngạo mạn không giảm, một phái lười nhác cùng nàng nhiều lời lãnh đạm tư thái. Càng đi không gian rối loạn chỗ sâu đi, càng ngày càng nóng bức, chân trời truyền đến hắc bạch song sắc ánh lửa. Cái gọi là mồi lửa, là một đen một trắng hai tòa thiêu đốt lên hỏa diễm thần sơn. Hai tòa thần sơn cao ngàn trượng, quái thạch lởm chởm, giống như âm dương lưỡng nghi, lẫn nhau xoay tròn, dẫn tới không gian xung quanh xuất hiện từng vòng gợn sóng. Hạc Thanh không dám giấu giếm, nói. Điều động thần khí đánh vào hai tòa mồi lửa vận chuyển tốc độ liền sẽ tăng tốc, từ đó hấp thu giữa thiên địa âm dương nhị khí, âm dương chi hỏa liền sẽ tùy theo càng đốt càng liệt. Truyền thuyết, tu vi nếu là đủ mạnh, bằng âm dương hỏa nguyên, có thể phần luyện tinh hải. Trương Nhượng Trần trong lòng đại động, sử dụng tinh thần lực dò xét, phát hiện âm dương thần nguyên năng lượng tại phía xa chính mình dự đoán phía trên, không chỉ có thể dùng để đúc kiếm, thậm chí có thể dùng để trợ giúp hắn tu luyện tiểu diễn trung cung, trùng kích bất diệt vô lượng. Ngươi lui xuống đi đi, không có bản thiên cho phép, không thể đến đây nơi đây. Trương Nhượng Trần nói, Hạc Thanh vừa mới rời đi hắc bạch âm dương thần diễm phạm vi ảnh hưởng, liền phát hiện, chính mình đối với hư thiên, cùng, mồi lửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác biến mất, tiếp theo, bạch vô thường thần điện bên ngoài, nhấc lên kịch liệt cuồng phong. Phong bạo không ngừng lan tràn ra phía ngoài, xâm nhập đất đen vùng quê. Giữa thiên địa âm dương nhị khí, như là dòng suối đồng dạng, nhanh chóng hướng bạch vô thường thần điện hội tụ. Bởi vì, tam đồ hà lưu vực âm khí xa so với dương khí nồng hậu dày đặc, vì bảo trì âm khí cùng dương khí cân bằng, lơ lửng ở trong tinh không ngàn vạn hành tinh cùng thần tọa tinh cầu, đều là thụ ảnh hưởng, so bình thường sáng tiếp cận gấp đôi. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên chấn kinh chấn thủ tại vô thường quỷ thành dưới địa ngục giới chư thần, cùng nhau ném mắt nhìn về phía bạch vô thường thần điện. Toàn bộ tam đồ hà lưu vực âm dương nhị khí, đều là đang nhanh chóng hội tụ, mạnh mẽ như vậy ba động, chẳng lẽ là bạch vô thường tôn chủ cùng hắc vô thường tôn giả tại hợp thể song tu, trùng kích đại tự tại vô lượng. Một vị khô lâu tóc trắng cảm xúc tăng vọt, mừng rỡ như điên. Một vị vô thường quỷ thành thần linh, khó nén kích động cảm xúc, nói. Hai vị tôn chủ như phá cảnh thành công, quỷ tộc thực lực sẽ tăng nhiều. Đây là thiên đại hỷ sự. Hắc vô thường thần điện bên trong, Minh Dạ thần tôn cao lớn lỗi lạc thân thể đứng thẳng, ngóng nhìn phương Bắc. An dưỡng tốt thương thế cùng Nam Phong, vui vẻ vỗ tay nói. Ta hiểu được, đế trần khẳng định là dự định mượn nhờ hắc bạch âm dương thần diễm mồi lửa, cùng lệnh phu nhân đặc biệt quỷ thể, trùng kích bất diệt vô lượng đại cảnh. Minh Dạ thần tôn trong một đôi thần mục, tràn ngập âm trầm cùng nghiêm nghị, nhìn chăm chú về phía cung Nam Phong. Như vậy trực tiếp nói ra, đối với hắn tôn trọng sao? Cung Nam Phong không thèm để ý chút nào bộ dáng, tự lo lấy tiếp tục nói. Đế trần nhất phẩm thần đạo, chính là vô cực thần đạo. Vô cực sinh thái cực sinh âm dương lưỡng nghi diễn hóa tứ tượng đằng sau biến hóa vô tận. Cái này vô cực thần đạo, nghiễm nhiên chính là ôm chặt âm dương góp lại chi đạo. Ấy, thần tôn vì sao như vậy nhìn hằm hằm tại ta? Đây là chuyện tốt a, thiên đại hảo sự. Ngươi nghĩ, lệnh phu nhân cùng đế trần song tu, đây là bao nhiêu đời mới đã tu luyện cơ duyên? Cái này cần đến chỗ tốt, không biết bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ. Minh Dạ thần tôn tán đồng cung Nam Phong suy đoán, nhưng tên khốn này quá không che đậy miệng, loại sự tình này là có thể tùy tiện nói đi ra sao, không nhìn thấy trong thần điện còn có một người. Ngồi tại thần điện phía bên phải một góc huyết đồ, vốn là mất hết can đảm, không nói một lời, nghe được Cung Nam Phong lời nói, lại là đột nhiên mở to mắt. Trong ánh mắt, đã có đối với Minh Dạ thần tôn bội phục, cũng có đối với tu vi khát vọng. Làm nam nhân, liền nên như sư huynh như vậy, bằng vào chắc tuyệt thực lực, muốn làm gì thì làm. Đây cũng là thế, dùng tuyệt đối cường hoành thế, có thể cho Minh Dạ thần tôn chủ động dâng ra đạo lữ của mình. Trong lúc bất chợt, huyết đồ tâm tư bách chuyển, nghĩ đến nên như thế nào về Phong Đô Quỷ Thành hướng Phượng Thiên phục mệnh. Nhìn xem huyết đồ rời đi, Cung Nam Phong trên mặt hiện ra một vòng ý cười, trịnh trọng việc mà nói. Tiếp xuống một đoạn thời gian, thần tôn hay là không cần lộ diện, hiện tại tất cả tu sĩ đều coi là, Bạch Vô Thường thần điện bên trong người là ngươi. Nếu để người biết không phải ngươi, phiền phức thế nhưng là không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Dạ thần tôn cố gắng khắc chế tâm tình của mình, quả thực là muốn bách nhẫn thành Phật. Cái diệt ngồi tại Vô Thường Quỷ Thành trên tường thành, nhìn về phía nơi xa âm sơn bên trên âm dương nhị khí cuồng bạo Bạch Vô Thường thần điện, khóe miệng hiện ra một vòng giọng mỉa mai ý cười. Phong Đô Quỷ Thành, Trung ương Quỷ Đế Phủ, Lôi tộc Thủy Tổ giới bên trong, Phượng Thiên thần âm truyền ra. Chư Nhượng Trần như trước vẫn là không có đến đây gặp bản thiên ý tứ. Mộc Linh Hy đứng tại hỗn độn không gian biên giới, đương nhiên sẽ không giống huyết đồ như thế lung tung truyền lời, rõ ràng tiếng nói. Hồi bẩm sư tôn, Vô Thường Quỷ Thành tình huống, có biến hóa mới, đế trần không cách nào thoát thân. Cái diệt tại đi vào Tam Đồ Hà Lưu vực trước, tránh khỏi Ngôn Thâu Thiền Sư, đã cùng Hoàng Tuyền Đại Đế gặp mặt qua. Vô Thường Quỷ Thành phòng ngự xuất hiện tổn hại, chính là cái diệt cách làm. Muốn chết, Lôi tộc Thủy Tổ giới bên trong lôi âm điếc tai, vang vọng tinh không. Mộc Linh Hy tiếp tục nói. Trước đó, đế trần tiến vào Vô Thường Quỷ Thành dò xét, cùng cái diệt giao thủ rồi, sơ bộ có thể kết luận cái diệt chiến lực, đạt đến bất diệt vô lượng trung kỳ cấp độ. Cái diệt muốn cầu cạnh đế trần, cho nên, hai người thăm dò tính giao phong về sau, liền dừng tay. Cái diệt chiến lực cấp độ, vượt qua Phượng Thiên dự đoán. Bất diệt vô lượng trung kỳ, lại ẩn thân Vô Thường Quỷ Thành, cái này đã đạt tới Phượng Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ tình trạng. Phượng Thiên nói. Cái diệt là không luyện hóa được Vô Thường Quỷ Thành bên trong quỷ dị suối máu, mới muốn lợi dụng Trương Nhược Trần giúp hắn a, Mộc Linh Hy nhẹ gật đầu, nói. Suối máu quỷ dị chi lực, nguồn gốc từ hắc ám lượng kiếp, cái diệt mặc dù nuốt hoang nguyệt, cũng không dám hấp thu quá nhiều. Hờ, phá hư Vô Thường Quỷ Thành, lại không triệt để hủy đi. Tức kết Minh Nộ Thiên Thần Tôn, lại cấu kết Hoàng Tuyền Đại Đế. Cái diệt đây là tức muốn treo giá, lại muốn không cố kỵ gì đợi tại Vô Thường Quỷ Thành tăng cao tu vi. Phượng Thiên trong giọng nói, mang theo lửa giận. Mộc Linh Hy khom người nói. Sư tôn, xin thứ cho ta nói thẳng. Vô Thường Quỷ Thành bên trong quỷ dị suối máu, nếu do địa đỉnh luyện hóa, sư tôn cùng đế trần liền có thể tiêu hóa, làm gì tiện nghi cái diệt. Sư tôn tức nuốt từ tâm thiên tôn lan, lại hấp thu lôi tộc thủy tổ giới lực lượng, vài vạn năm về sau, tất phá cảnh đến bất diệt vô lượng đỉnh phong. Nhưng nếu có thể hấp thu trường sinh bất tử giả huyết khí, chỉ sợ cũng không cần chờ đã lâu như vậy. Mà lại, cái này huyết khí ẩn chứa bí lực, thậm chí khả năng giúp đỡ sư tôn tương lai trùng kích thiên tôn cấp cùng bán tổ đại cảnh. Mộc Linh Hy thế nhưng là biết, Phượng Thiên đem Vô Thường Quỷ Thành bên trong quỷ dị suối máu rất là xem trọng, nó mục đích chính là đang đợi Trương Nhược Trần, chờ địa đỉnh. Huyết diệp ngô đồng dưới, Phượng Thiên trên thân thần bào ửng đỏ như máu, cùng tuyết trắng da thịt hình thành so sánh rõ ràng, đáy mắt hiện ra vẻ trầm tư. Mộc Linh Hy gặp lôi tộc thủy tổ giới bên trong im ắng, trong lòng biết có hy vọng, thế là, lại nói. Ta nghe đế trần nói, trường sinh bất tử giả bàn tay, là bị nho tổ thứ hai dùng thiên cơ bút chấn áp. Thiên cơ bút bị hư thiên chiếm đi. Có mấy lời, không thể nói quá nhiều. Thiên cơ bút tăng thêm, vận mệnh thiên thư, ý vị như thế nào, Phượng Thiên so với ai khác đều rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường sinh bất tử giả bàn tay rơi vào Trương Nhược Trần trong tay, thiên cơ bút bị hư thiên cướp đoạt, lúc này mới xem như chia của đều đều. Phượng Thiên trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, thân ảnh tuyệt mỹ biến mất tại huyết diệp ngô đồng dưới, xuyên qua hỗn độn không gian, xuất hiện ở trước mặt Mộc Linh Hy, nói. Ngươi cũng cho là, bản thiên làm sai. Đệ tử không dám. Mộc Linh Hy nói, khí thiên phản bội vận mệnh thần điện, chính là sự thật. Rất nhiều vận mệnh thần điện tu sĩ bởi vì hắn mà chết, cũng là sự thật. Bản thiên không biết hư lão quỷ cùng Trương Nhược Trần làm giao dịch gì, hắn có thể đưa vận mệnh thần điện pháp quy tại không để ý, nhưng bản thiên lại không thể. Đột nhiên, Phượng Thiên ánh mắt hòa hoãn rất nhiều, lại nói. Bất quá, Trương Nhược Trần vì vận mệnh thần điện nhiều lần lập đại công, cũng là xem như đền bù khí thiên sai lầm. Mộc Linh Hy mừng thầm trong lòng, nhưng như cũ cẩn thận từng ly từng tí, không dám đả thương Phượng Thiên tôn nghiêm, nói. Cho nên sư tôn là dự định thả khí thiên tiền bối. Ngươi mang khí thiên đi vô thường quỷ thành, nói cho Trương Nhược Trần, chỉ cần hắn ổn định cái diệt, liền nhớ hắn một công. Chờ đến Phong Đô Đại Đế trở về, tự sẽ chỉnh đốn Tam Đồ Hà Lưu Vực. Phượng Thiên mặc dù vẫn như cũ rất cường ngạnh, vẫn như cũ lấy người bề trên thân phận nhìn xuống Trương Nhược Trần, nhưng nàng có thể thả khí thiên rời đi, hiển nhiên là đã biết mình hiểu lầm Trương Nhược Trần, làm ra nàng cho là lớn nhất nhượng bộ, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mình mặt mũi quét hết, có thể sẽ bị Trương Nhược Trần chế giễu. Nghĩ đến Trương Nhược Trần đắc ý bộ dáng, nàng giấu ở rộng thùng thình hồng tụ dưới ngón tay, gấp túm ở cùng nhau. Mộc Linh Hy trong lòng mừng rỡ, đang chuẩn bị rời đi. Bạch Vô Thường thần điện âm dương nhị khí phong bạo, chính là lúc này quét đến Phong Đô Quỷ Thành. Phượng Thiên phất ống tay áo một cái, không gian bị xé nứt mà đến, có thể khoảng cách gần nhìn thẳng Bạch Vô Thường thần điện. Bạch Vô Thường thần điện vị trí tu sĩ, đều là cảm giác giống như là thiên địa áp lực xuống dưới, quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Mộc Linh Hy nói, hẳn là đế trần đang mượn dùng hắc bạch âm dương thần diễm mồi lửa đúc kiếm. Không có phát hiện dị thường, Phượng Thiên thu hồi thần mục cùng thần uy. Sư tôn, đệ tử thỉnh tội. Huyết đồ thanh âm, từ ngoài điện truyền đến. Phượng Thiên ngay tại giận trên đầu, không thèm để ý hắn, liền muốn trở về lôi tộc thủy tổ giới tiếp tục tu hành. Huyết đồ thanh âm tiếp theo lại vang lên. Sư huynh vốn là dự định lập tức liền chữa trị vô thường quỷ thành, nhưng hắn đột nhiên phát hiện đột phá bất diệt vô lượng thời cơ, thế là, đi bạch vô thường thần điện bế quan. Đều do đệ tử quỳ cầu một đêm, đều không thể khuyên nhủ. Không đợi hắn nói xong, Phượng Thiên rốt cục mở miệng, hỏi. Cái gì phá cảnh thời cơ? Hắn muốn lấy vô cực thần đạo phá bất diệt vô lượng, sợ không dễ dàng như vậy. Đệ tử không dám nói, không dám hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng, hiện ở ngoài vô thường quỷ thành chư thần đều đang đồn, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Huyết đồ khẩn trương tới cực điểm, lần này, hắn là thật không dám nói lung tung. Ầm ầm, sau đó không lâu, trung ương quỷ đế phủ bên trong, vang lên chấn thiên động địa kinh lôi. Trong thành quỷ tu, đều sợ hãi. Cách chương.